trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 96, mờ ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước thềm năm mới của đế quốc, vẫn còn một ngày lễ gọi là lễ thu hoạch. Không ai còn nhớ nó bắt đầu từ bao nhiêu tinh lịch trước. Chỉ biết rằng từ khi đế quốc hình thành, ngày lễ ấy đã hiện diện, trở thành một trong những truyền thống cổ xưa nhất. Ngày ấy, chính là ngày mai, trong cung điện, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Khi lễ bắt đầu, toàn bộ người trong khu sinh hoạt sẽ được nghỉ ngơi, cùng nhau đón mừng. Tính cả hai kiếp, Thời Tinh đã sống ở đế quốc gần 25 năm. Không thể nói cậu nhớ rõ từng mùa lễ thu hoạch, nhưng khắc sâu như lần này, về sau e rằng cũng chẳng có bao nhiêu. Cậu đang ngồi trên người trì diệu, chỉ vì một bộ đồ ngủ khác thường mà cảm giác trên da đã trở nên xa lạ đến lạ lùng. Bình thường, cậu chẳng mấy khi để ý đến chất vải áo của trì diệu, càng không nghĩ nó lại cứng rắn như thế. Ít nhất, chưa từng cảm nhận rõ rệt đến vậy. Nhưng lúc này, từng tấc tiếp xúc đều như đang nhấn mạnh sự gượng gạo ấy, rồi không ngừng phóng đại thêm, khiến tâm trí cậu rối loạn. Ngày thường, Thời Tinh chưa từng thấy có gì đặc biệt, cũng chẳng phải chưa từng giúp trì diệu cài hay tháo nút áo. Nhưng trong khoảnh khắc này, các ngón tay cậu lại khẽ run, chẳng cách nào khống chế được, có hồi hộp, có ngượng ngùng, và ẩn sâu bên trong, còn có cả một niềm mong chờ thầm kín. Ngón tay dài của trì diệu từ cổ tay cậu chậm rãi lướt lên tận vai, từng nhịp ma sát mang theo cảm giác ngứa ngứa, vừa như VTV, lại như đang dò xét chất liệu bộ đồ ngủ. Mua ở đâu vậy? Trì diệu hỏi, giọng anh trầm thấp, đè nén sự bình lặng khó dò. Nghe thì chẳng khác thường ngày, nhưng Thời Tinh lại thấy chẳng đúng chút nào. Cậu có ảo giác như mình đang bị một ánh mắt đáng sợ khóa chặt, soi xét tỉ mỉ từng chút một. Trên tinh võng, là đặt riêng, giọng Thời Tinh càng lúc càng căng thẳng. Ngón tay trì diệu dài lướt đến cổ áo cậu, bóng tối không hề ảnh hưởng đến thị lực của người đế quốc. Anh khẽ hạ giọng, pha chút trêu chọc, điền địa chỉ cung điện à? Thời Tinh nào dám điền cung điện? Cậu im lặng không đáp, bị truy hỏi thêm một câu, đành thành thật, điền địa chỉ của quân đoàn số 1. Em thỉnh thoảng đến phối hợp huấn luyện, nên điền ở đó. Trì diệu bật cười, không ngốc chút nào. Tiếng cười ấy khiến vành tai Thời Tinh nóng ran. Cậu không ngừng nhắc bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng căn bản không thể. Ít nhất, nhịp tim cậu lúc này đã đập nhanh đến mức mất kiểm soát. Không chỉ là tinh vân sa. Tinh vân sa là một trong những loại vải thượng hạng được sản xuất từ tinh hệ song sinh. Mềm mại lộng lẫy, vì thế mới mang tên tinh vân. Thời Tinh ngạc nhiên, cái này ngài cũng nhận ra được sao? Trì diệu đáp, hồi nhỏ học văn hóa có nhắc đến, cảm giác sờ vào còn pha lẫn thứ khác. Ngừng một nhịp, hắn chắc chắn, không giống sợi dệt, quả thật không phải, mà là, có trộn thêm một loại vật liệu mới có khả năng cách ly tinh thần lực. Thảo nào, quả nhiên, trì diệu nhận ra tinh thần lực của mình hầu như không bị da Thời Tinh hút lấy. Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười vừa như cảm thán, lại vừa mang chút trêu chọc, đúng là biết chiều lòng người. Tiểu Tinh, Thời Tinh cảm thấy vành tay mình nóng rực, như có lửa cháy, ngón tay run rẩy, một chiếc nút áo tuột khỏi kẽ tay. Thế nhưng trì diệu vẫn chưa chịu buông tha, giọng trầm thấp xen lẫn ám muội, mỏng thế này, chỉ cần một giọt nước rơi xuống thôi, chắc cũng sẽ thấm xuyên qua ngay lập tức, phải không? Đầu óc Thời Tinh hơi choáng váng, chẳng hiểu vì sao ngày ấy lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Cũng chẳng rõ nó có liên quan gì đến tình cảnh hiện tại. Cho đến khi trì diệu kéo cậu xuống, cắn một cái, chất lỏng lập tức thấm qua lớp vải chạm vào da thịt. Lúc này Thời Tinh mới bừng tỉnh, cả người choáng váng, bàn tay lạc lối, trì diệu lại ấn vai cậu xuống thấp hơn. Môi lưỡi quấn giết, triền miên chẳng dứt, hơi thở giao hòa, gương mặt thời tinh nóng bừng. Không chỉ dừng ở vết cắn, điện hạ còn quá đáng mà luồn tay tới nơi vải vóc đã sớm thấm ướt. Bàn tay kia cũng chẳng chịu buông tha, bắt lấy đôi tay cậu, ép lên hàng cúc áo, dẫn dắt cậu tháo xuống từng nút. Rất nhanh, cơ thể thời tinh đã phản ứng, phơi bày trọn vẹn trước mắt. Được thả ra, cậu mơ màng, khóe mắt ửng đỏ, ánh nhìn long lanh nước. Chi Diệu ngồi thẳng dậy, giam chặt cậu trong lòng mình, kéo tay bạn đời tiếp tục cởi bỏ từng lớp che chắn. Đến khi áo quần đã vương vãi dưới đất, toàn thân thời tinh nóng ran, ánh mắt chẳng biết đặt vào đâu. Không phải vì chưa từng thấy, cũng chẳng phải vì xấu hổ, mà là bầu không khí của quá trình này thật sự quá sức thiêu đốt. Còn Chi Diệu thì vẫn bình tĩnh, an nhiên tận hưởng từng khoảnh khắc hoan lạc ấy. Ở đây Hứa Kim có để quần áo của ta phải không? Thời tinh nửa nhắm mắt, chẳng nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu. Vậy thì tốt. Ngay sau đó, cậu bị bế bổng lên, ngồi gọn trong cánh tay Chi Diệu, còn tay kia ôm chắc lấy eo hắn. Không có đèn thì hẳn cũng có dụng cụ chiếu sáng khác chứ. Có nến, thời tinh còn chưa kịp đưa tay thắp, Chi Diệu đã quét tinh thần lực một vòng, điều khiển bật sáng một ngọn nến. Sau đó, anh đưa cho cậu cầm, vừa đi vừa thắp sáng dọc đường. Cho đến khi cả hai vào hẳn phòng tắm, anh lấy một chiếc khăn tắm trải lên bàn rửa mặt, đặt thời tinh ngồi lên, rồi bắt đầu rửa mặt. Đồ dùng vệ sinh ở đây đều có sẵn, Hứa Kim chu đáo vô cùng. Dù biết đây là phòng thời tinh, nhưng từ khi hai người bắt đầu ngủ cùng, cả hai bên đều chuẩn bị đủ hai bộ đồ dùng vệ sinh. Quần áo thay đổi cho cả hai, thứ gì cũng không thiếu. Ở phòng thời tinh, mọi thứ giống hệt như bên Chi Diệu, chỉ khác là lần này, đây mới là lần đầu tiên Chi Diệu dùng đến. Thời tinh ngơ ngác mất một lúc mới nhận ra Chi Diệu đang rửa mặt. Cậu lúng túng đến nỗi chẳng biết mình có nên tiếp tục ngồi lại trong phòng tắm hay không. Bảo sao chỉ thắp hai ngọn nến, hóa ra là sợ sáng quá khiến cậu ngại, mà đúng là cậu ngại thật. Cúi đầu nhìn lại bộ đồ ngủ trên người dưới ánh nến lờ mờ. Vành tai cậu nóng bừng, thậm chí đến đầu ngón chân cũng co lại, muốn trốn đi, nhưng chợt phát hiện mình chẳng mang giày. Suốt quãng đường vào đây đều là Chi Diệu bế tới. Dường như nhận ra ý đồ tìm kiếm của cậu, Chi Diệu không thèm liếc sang, chỉ thản nhiên nói, đừng chạy, em ngồi yên đây, ta xong ngay thôi. Thời tinh cúi gằm, mặt nóng ran, cả người cũng nóng bừng. Chỉ cần nghe giọng Chi Diệu thôi cũng thấy nóng. Ánh mắt rơi xuống đôi bàn chân mình, cậu khẽ lẩm bẩm, giọng như oán trách. Ngày thế này sẽ khiến em nghi ngờ mình chẳng có sức hấp dẫn gì cả. Chi Diệu đáp lại bằng một giọng điệu bình thản nhưng không cho phép phản bác. Vậy lát nữa em sẽ biết ngay câu trả lời. Nhận ra hàm ý ẩn sâu trong lời ấy, nhịp thở của thời tinh lập tức rối loạn, như một que diêm chỉ chờ châm ngòi, bị điện hạ khẽ bật lửa, là lập tức bùng cháy. Dù rằng ngài còn chưa nói gì quá mức, sao lại thế này chứ? Thời tinh khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim dồn dập không tài nào bình ổn. Cậu nghĩ chắc chắn là mình quá thích điện hạ rồi. Tiếng nước vang lên, hơi nóng bốc lên mờ mịt. Thời tinh dứt khoát nhắm chặt mắt, chẳng biết ánh nhìn nên đặt vào đâu. Thôi thì coi như đang nghỉ ngơi cũng được. Chi Diệu vừa rửa vừa buông lời thăm dò, giọng thong thả, chỗ này em chuẩn bị bao lâu rồi? Cảm nhận rõ sự áp chế ẩn trong câu hỏi, biết thế nào cũng không thoát được. Thời tinh liền vứt luôn cả sự ngại ngùng, lý nhí đáp, chắc một hai tuần gì đó. Ban đầu em không biết nên làm thế nào, sau mới dò hỏi ý của Trường Nhạc với chú Hứa, lén lút tìm hiểu sở thích của ngài, rồi mới dần dần bày biện. Giọng Chi Diệu thoáng mang ý cười, kèm theo tinh thần lực, dù không lớn nhưng lại chuẩn xác truyền đến bên tai thời tinh. Sở thích gì? những mùi hương ngài thích, màu sắc ngài thích, đại loại vậy, nghĩ đến điều gì đó. Chỉ Diệu cất lời, giọng trầm thấp mà đầy ẩn ý. Bộ em đang mặc, ta thích, còn là thích màu sắc, hay là kiểu dáng, hoặc cả hai thì Chỉ Diệu không nói. Thời Tinh cũng không dám hỏi, không dám hỏi thêm, sợ lại khơi lên phản ứng. Quá mức xấu hổ, thế nhưng Chỉ Diệu vẫn không bỏ qua. Sao lại chọn kiểu này? Chẳng phải những mẫu phổ biến bây giờ đều khá táo bạo sao? Nếu là đặt riêng trên Tinh Võng, Chỉ Diệu tin chắc Thời Tinh cũng từng thấy qua không ít mẫu khác. Thậm chí còn thú vị hơn nhiều. Thời Tinh cúi đầu, cả người gần như muốn co lại. Lý Nhí, thế thì, táo bạo quá à, cậu nhất thời không thể chấp nhận được. Chỉ Diệu bật cười khẽ, một hỏi một đáp, câu được câu không, chẳng biết qua bao nhiêu lời. Thời Tinh chợt cảm thấy hơi nóng phả sát bên tai, giọng Chỉ Diệu kề sát, trầm thấp, ngẩng đầu, anh siết chặt gáy cậu, kéo tới gần, nụ hôn sâu kịch liệt như muốn nuốt trọn cả người. Khi được buông ra, đôi mắt Thời Tinh mờ hơi sương, cánh môi hé mở, hổn hển tìm lấy từng nhịp thở. Yết hầu Chỉ Diệu khẽ động, trong nháy Chỉ Diệu mắt liền bế bổng cậu ra ngoài. Thời Tinh vội vùi mặt vào vai anh, trái tim đập dồn dập như trống trận. Ở bên này sao? Thời Tinh đáp khẽ, giọng run run, bên này, được, đồ để đâu? Thời Tinh nhắm chặt mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu. Trên đầu giường, Chỉ Diệu đảo mắt nhìn, quả nhiên thấy hai ống thuốc dạng lỏng, ánh nến chập chờn lay động, mờ ảo như tâm trạng của Thời Tinh, lúc cao lúc thấp, chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu. Ngồi xuống rồi, Chỉ Diệu vẫn không buông, cậu đành rụt lại trong lòng điện hạ, như một con đà điểu tìm nơi ẩn nấp. Chẳng bao lâu, cậu liền nghe thấy tiếng bao bì bị xé mở, lại một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Chỉ Diệu thậm chí còn quá đáng đến mức nhét vạt áo vào miệng cậu, bắt cậu cắn chặt lấy. Khúc dạo đầu tràn ngập ám muội, mơn man mà mê hoặc. Đến khi lần nữa cầm lấy ống thuốc ấy, Chỉ Diệu dùng thân lọ khẽ chạm vào chóp mũi cậu, bất ngờ hỏi, Nhĩ Nhã có từng nhắc với em vài điều kiêng kỵ không? Đầu óc Thời Tinh rối tung, đến khi Chỉ Diệu hỏi lần thứ hai mới kịp phản ứng. Cái gì cơ? Liên quan đến tinh thần lực. À, ý là nói đến việc người Lam Tinh trong kỳ trưởng thành sẽ hấp thu tinh thần lực. Thời Tinh khẽ gật đầu, Nhĩ Nhã quả thật từng nói qua, thậm chí còn thẳng thừng khuyên cậu đừng đi đến bước cuối cùng. Hãy chọn cách thay thế khác để tránh hút cạn tinh thần lực của Chỉ Diệu. Nhưng, cậu thật sự có thể làm được không? Chưa kịp nghĩ sâu, Chỉ Diệu đã nghiêm túc mở miệng. Cứ thử một lần, không được thì thôi. Có thể thôi được sao? Chuyện thế này, sao có thể nói bỏ là bỏ? Dường như nhận ra nghi hoặc trong mắt cậu, Chỉ Diệu đưa ra đáp án. Đương nhiên là có thể. Giọng nói trầm tĩnh, trong đó lại xen lẫn sự kiên quyết chẳng hợp với không khí lúc này. Anh liền cảnh cáo, ta không sợ em rút cạn tinh thần lực của ta, nhưng theo thông tin Nhĩ Nhã thu thập được, em vốn rất thích hấp thu hai loại tinh thần lực của tinh thú. Mà trong vết nứt biển tinh thần của ta, những thứ còn sót lại, em tuyệt đối không được chạm tới. Nếu lỡ như Thời Tinh hút cạn tinh thần lực của hắn, Chỉ Diệu không dám chắc trong bản năng thôi thúc, cậu có dừng lại hay sẽ tiếp tục hấp thu luôn tàn dư năng lượng của tinh thú. Nhưng hắn cũng chẳng muốn biết kết quả, những thứ mà bản thân không thể gánh nổi hậu quả, thì tốt nhất đừng bao giờ thử. Bài học ấy, Chỉ Diệu đã khắc cốt từ thuở nhỏ. Anh chỉ muốn người bạn đời nhỏ bé của mình được bình yên. Trong nụ hôn tiếp theo, Thời Tinh chợt bừng tỉnh. Cuối cùng cậu cũng hiểu được lý do suốt thời gian qua Chỉ Diệu vẫn luôn khắc chế. Giữ mực thước đến thế. Thì ra là vậy, một tiếng rên khẽ bật ra. Thời Tinh chỉ cảm thấy bản thân mình bị tách mờ. Sao Tiểu Tinh với bệ hạ lại chẳng thấy đâu nhỉ? Ngày mai là lễ thu hoạch rồi. Bọn họ không định tham gia bỏ phiếu à? Ngó xuống thiết bị liên lạc. Phí Sở thấy làm lạ. Tin nhắn cũng không trả lời. Gửi cách đây 20 phút rồi. Hứa Kim cũng cúi xuống kiểm tra thiết bị của mình. Xác nhận Phí Sở nói không sai. Lúc này, mấy người đang ngồi ở phòng khách bàn xem trưa mai ăn gì. Chiều Phí Sở còn muốn ra ngoài. Vốn không có trong kế hoạch. Nên cả nhóm đang trao đổi để thống nhất ý kiến. Hứa Kim nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu nhìn lên lầu. Có chút do dự. Không lẽ lại giúp vào nhau xử lý công vụ nữa? Phù Thanh đáp tỉnh bơ. Với tình trạng dạo gần đây của họ, cũng chưa chắc là không. Nghiêm Trường Nhạc phụ họa. Thôi cứ đợi thêm xem. Đâu phải chuyện gì to tát. À, hay mở phim đi. Hôm qua tôi vừa lấy được bản quyền. Dạo này rạp đang chiếu rầm rộ lắm. Câu nói lập tức gợi hứng thú cho Phí Sở. Liền gật đầu đồng ý. Thế là cả nhóm trong phòng khách mở chế độ toàn cảnh ba chiều. Màn ảnh rộng hiện lên. Cảnh mở đầu đã là móng vuốt sắc bén của một con tinh thú. Ngay lúc ấy, trên lầu, Thời Tinh cũng giống như vừa bị vớt lên khỏi nước. Ngón tay siết chặt lấy cánh tay Trì Diệu. Cậu bất giác bật ra những âm thanh khó kiềm chế. Cậu muốn trốn, nhưng Trì Diệu tuyệt đối không cho phép. Trong khi đó ở dưới lầu, phần giới thiệu nhà sản xuất và ekip dần hiện ra theo nhịp điệu của nhạc nền. Tiếng trống dồn dập, nhịp điệu càng lúc càng gấp gáp. Thì ở bên trên, Thời Tinh gọi loạn tên Trì Diệu, khuôn mặt cọ sát nơi cổ hắn. Âm nhạc lắng xuống, đôi mắt cậu mờ sương, thần trí hỗn loạn, trong đầu chỉ thoáng hiện một ý nghĩ ngón tay điện hạ thật dài. Đúng lúc Thời Tinh ngẩng lên muốn hôn tiếp, thì bàn tay siết chặt eo cậu bỗng nới lỏng. Một tiếng nước sền sệt vang lên khe khẽ, cuối cùng tách ra thành âm thanh bóp, mơ hồ. Chỉ Diệu đẩy cậu ra một chút, giọng trầm thấp, đợi đến sau kỳ trưởng thành đi. Thời Tinh chớp mắt, tầm nhìn dần rõ lại. Mãi đến lúc này cậu mới kịp nhận ra khi nãy, ngay trong lúc đó, cậu đã vô thức hút cạn quá nửa tinh thần lực của điện hạ. Mà thực ra, tất cả còn chưa thật sự bắt đầu. Cách chương